Chương 37, Phú thiếu bạn gái trước, 37. Lãnh Duệ, ngươi hiện nay có cái gì đặc thù nhu cầu sao? Lãnh Duệ mặt không hề cảm xúc đem nữ nhân đẩy tới xe, đối Vưu Ngọc nháy mắt, Vưu Ngọc nhanh lên đem Đường Quả giữ chặt. Tại biết Đường Quả chuyển về biệt thự, Vưu Ngọc cả người phảng phất bị sét đánh đồng dạng, hoàn toàn là không thể tin được. Nàng còn chuyên môn hỏi qua, Đường Quả là thế nào làm đến, được chỉ là Đường Quả nụ cười. Vưu Ngọc cảm thấy, Đường Quả thâm bất khả chắc, Lãnh Duệ dạng này người đều có khả năng giải quyết, nội tâm đối nàng là sùng bái đến không được. Đường Quả tiếp tục cửa xe, rõ ràng theo cửa sổ xe không nhìn thấy Lãnh Duệ gương mặt, nàng vẫn như cũ trên mặt nụ cười nói, có nhu cầu gì, ngươi muốn sớm một chút nói ra à, nếu là ta không có hào hứng, ngươi muốn làm chút gì đó, vậy liền không có khả năng. Lái xe. Lãnh Duệ vứt xuống một câu, xe liền bị lái đi. Đường Quả nữ nhân này, quả thật làm cho hắn khắc sâu ấn tượng, đồng dạng, với hắn mà nói cũng là một cái nguy hiểm nữ nhân. Đến mức giữ ở bên người mục đích, hắn chỉ là muốn nhìn xem nàng muốn làm cái gì. Nguy hiểm đồ vật, giữ ở bên người là tốt nhất. Chỉ là Lãnh Duệ cũng không có nghĩ tới, cùng độc dược tiếp xúc nhiều, là sẽ trúng độc, nhất là loại này không có thuốc nào chữa được độc. Đáng sợ nhất làm Đường Quả hàng không trở thành âm nhạc chi tử cái này ngăn tiết mục khách quý thời điểm, Lục Kỳ cả người là một bức. Hiện trường người xem là sôi trào. Cho tới nay, bọn hắn cơ hồ chỉ có thể nghe được Đường Quả ca, rất ít có khả năng tận mắt thấy nàng người. Động tính chi âm về sau, Đường Quả liền không có trải qua một ngăn tiết mục. Nhiều nhất hô động liền là cái kia kiểu ca hát phần mềm, cùng với huệ bù. Đường Quả đến, để hiện trường bầu không khí chưa từng có tăng vọt. Một chút tuyển thủ vô cùng kích động, vừa lên đến trước hết biểu đạt đối Đường Quả ưa thích, liền là một chút tiền bối, cũng là đối Đường Quả khen không dứt miệng. Không phải không ghen ghét, mà là không dám ghen ghét. Đường Quả lời bình 10 phần đúng trọng tâm, còn biết cho tuyển thủ một chút hữu dụng ý kiến. Lục Kỳ bởi vì Đường Quả đến, phát huy thất thường, dẫn tới ban gia mở kha ho lão sư thẳng lắc đầu. Mặc dù Lục Kỳ cũng là có chút hậu trường, có thế dạng này biểu hiện, không có cách nào đánh điểm cao. Lại nói, âm nhạc chi tử cái này ngăn tiết mục chấm điểm, tuyệt đối là công bằng, dù là ngươi có bối cảnh đi nữa, đều phải dựa theo quy tắc tới. Đây cũng là cái tiết mục này lửa nóng, phàm là lên cái tiết mục này hỏa người, nhất định sẽ càng hỏa. Túc chủ, ngươi liền không thể không gây sự sao? Hệ thống hiện tại rất yêu thương, nữ chính hiện tại càng ngày càng lệch, nguyên bản lúc này, nữ chính đều hẳn là toàn dân yêu quý ca sĩ. Kết quả, nhà hắn túc chủ vừa ra trận, nữ chính quang hoàn vài phút không có. Túc chủ, ngươi rõ ràng là một cái nữ phối, tại sao phải đem nữ chính quang hoàn đều che giấu thiểu năng, ngươi cái này có chu tờ cố tình gây sự. Đường Quả không vui, ta tới đây, làm cái gì sao hệ thống, không có. Ta có nhằm vào qua nàng sao hệ thống, không có. Cái kia nàng không có biểu hiện tốt, liên quan ta cái giám á hệ thống yếu đớt nói, thế nhưng là túc chủ, ngươi xuất hiện, giống như hù dọa nàng, mới để cho nữ chính không có biểu hiện tốt càng nói đi xuống, hệ thống cảm giác được đến từ Đường Quả áp lực, không dám nói. Quả nhiên là xuẩn, nàng hù dọa, kia là nàng nhát gan, thân là nữ chính, thế mà bị một cái nữ phối dọa đến không dám biểu hiện ha ha đi. Các ngươi có phải hay không đối nữ chính có hiểu lầm gì đó? Hệ thống ngồi xổm trên mặt đất số con kiến, nói không lại ngươi. Đưa cờ rồi, thiểu năng, tất nhiên nàng là nữ chính, hẳn là càng bị áp chế thì bùng nổ càng mạnh, về sau nhất định sẽ hiển lộ tài năng. Ngươi lo lắng vớ vẩn cái gì? Chẳng lẽ nữ chính còn biết bị một cái nữ phối cạo chết sao? Hệ thống, chẳng lẽ sẽ không sao?